Chương 77, bốn đùa thiền tâm, 2. Lâm Thiên Diêu đi vào thời điểm, Tam tiểu thư đang ở ao hoa sen bên trong nhất vị trí trong lương đình đờ ra. Chứng kiến Lâm Thiên Diêu bước nhỏ là cả kinh, sau đó nhìn một cái phát hiện nhận lầm người, lúc này mới che miệng đạo câu, mà các ngươi lại là nương mời tới đại sư Tam tiểu thư vẫn chưa phát hỏa, trong mắt còn mang theo hy vọng. Lâm Thiên Diêu gật gật đầu nói câu, thực sự là tại hạ, không biết Tam tiểu thư khi nào như vậy kinh hoàng và phát sầu. Tam tiểu thư mặt nhỏ đỏ lên, do dự nửa ngày phía sau lúc này mới nói lên. Ngày gần đây không biết từ nơi nào tới một cái phi tặc, luôn là nửa đêm canh ba xông vào khuê phòng của nàng, nói là muốn cưới nàng còn muốn mạnh mẽ chiếm đoạt cái này tứ thánh trang. Tam tiểu thư không chịu, cái kia phi tặc cũng không cần mạnh, chỉ là một đêm đều có thể chính xác tìm được Tam tiểu thư. Vì thế Tam tiểu thư không ngừng thay đổi một cái khuê phòng, còn để nha hoàn gác đêm, nhưng là cái kia phi tặc như trước có thể tìm tới. Đang ở hôm qua cái ban đêm, cái kia phi tặc lại nói, hắn là cái này tứ thánh trang trên núi một cái thụ yêu, là nhìn Tam tiểu thư lớn lên, vẫn thèm nhỏ dãi cùng nàng, đón dâu đó là việc nhỏ, muốn Tam tiểu thư trong cơ thể thuần âm chi khí mới là thật. Tam tiểu thư rất là sợ, nhưng lại không dám nói cho lão phu nhân, dù sao loại chuyện như vậy tốt như vậy nói thành lời được. Khuê danh tiếng gì gì đó quả thực so với tính mệnh còn trọng yếu hơn, mắt thấy đại tiểu thư đính hôn sắp đến, nếu là truyền ra ngoài, cái này còn kêu nàng sống thế nào người. Tam tiểu thư khóc được kêu là một cái lợi hại, nhưng không hề biết kẻ cắp ở phương nào, chỉ phải mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lâm Thiên Diêu nghe xong đạo câu, cái kia tặc tử nhưng là mỗi ngày đều muốn tới ửng, đều là nửa đêm canh ba, đúng giờ xuất hiện, một khắc đồng hồ phía sau lại sẽ ly khai. Tam tiểu thư nói hết sức do dự, hoàn toàn không chỉ được chính mình nên làm thế nào cho phải. Lâm Thiên Diêu vừa nghĩ, biến đạo câu, tiểu thư yên tâm, hôm nay ban đêm từ ta và ta bạn tốt kia ở tiểu thư khuê các bên ngoài thủ hộ, thuận tiện giết cái kia tặc tử. Tam tiểu thư ngay từ đầu mừng đến chảy nước mắt, nhưng có trở nên khó chịu đạo câu, công tử, hắn là yêu quái, các ngươi đối với Lâm Thiên Diêu còn mang hoài nghi, Lâm Thiên Diêu cũng không giải thích, chỉ nói đêm nay thấy rõ. Ly khai ao hoa sen, Lâm Thiên Diêu lại đi gặp hai tiểu thư, hai tiểu thư chỉ nói mình phụ thân lúc sinh tiền lưu cho nàng làm đồ cưới vòng ngọc bị mất, thế nào cũng không tìm tới. Đây nếu là để cho nàng nương đã biết, vẫn không thể đáng chết, cho nên hai tiểu thư cũng là rất gấp. Lâm Thiên Diêu vừa hỏi, cư nhiên ném một tháng có thừa, cũng may hắn có phần mềm hậc, thấy được cái kia thụ yêu vị trí, còn chứng kiến vòng ngọc vị trí. Thụ yêu ngược lại là đâu có đang ở tứ thánh trang, vòng ngọc kia vị trí đúng là Lạc Dương chợ đặc biệt nhìn quen mắt vị trí, có thể không phải chính là Hà lão mịch có ra. Cùng hai tiểu thư nói hắn có biện pháp, để cho nàng chờ đấy tin tức, sau đó lại đi đại tiểu thư nơi nào. Đại tiểu thư cư nhiên ở tứ thánh trang một chỗ thác nước vị trí ẩn nút không chịu đi ra, thật vất vả gặp được. Quả thực đại tiểu thư dùng giấy và bút mực nói cho Lâm Thiên Diêu, nàng hôn kỳ sắp đến, nhưng không biết vì sao bỗng là mất đi tiếng nói. Bất kể như thế nào uống thuốc đều không giải quyết được. Này cũng buồn chết đại tiểu thư. Lâm Thiên Diêu gật đầu nói là vì đại tiểu thư đi tìm thuốc không nên gấp gáp. Đại tiểu thư lại nói Lưu Bá Khâm đã dò thăm, ở Đông Thắng Thần Châu Ngạo Lai Quốc có một gốc cây cửu diệp thảo có thể trị hết, nhưng bên ngoài có bảo vệ lôi điểu quái, cũng là ai cũng không có biện pháp ngắt lấy. Lâm Thiên Diêu mở bản đồ nhìn một cái quả nếu không Ngạo Lai Quốc hoàng cung phía sau núi bên trong có một điểm đỏ, đại khái chính là cái kia cửu diệp thảo vị trí. Ly khai đại tiểu thư, đi trước Lạc Dương chợ tìm Hà lão mới có, thế mới biết trước đó vài ngày hắn cho nữ nhi Ngọc Đường Xuân mua cái vòng tay, không phải thành tưởng hiện nay cũng là tăng vật. Ngọc Đường Xuân ngược lại có chút không thôi đạo câu, lúc này cha tặng cho ta kiện thứ nhất lễ vật, Lâm công tử tuy nói là tứ thánh trang hai tiểu thư phụ thân cho di vật của nàng, nhưng ta cha cũng là tìm nhiều từng trải cùng ghiên tử cô nương cùng Hà đại thúc yên tâm, tuyệt sẽ không thua thiệt nhị vị. Chính là, ngươi nếu là nói 10 vạn lượng bạc mua, không bằng ta cho các ngươi 50 vạn lượng, chuột về như thế nào các ngươi lại đi mua cái tỷ lệ nhiều cũng là vậy là đủ rồi. Lâm Thiên Diêu vừa nói xong, Ngọc Đường Xuân trực tiếp cái kia ra khỏi vòng tay đạo câu. Chúng ta không muốn ngươi rủi ro cái này vòng tay chính là 10 vạn lượng cha bán cho ta, công tử nếu là có tâm, không để phòng cho ta một gốc cây thiên hương mê hoa, ta muốn chữa cho tốt cha bệnh tật, không biết có thể thực hiện. Ngọc Đường Xuân đối với mới vừa người trở về cha ruột cũng là cực kỳ đệ bụng, Lâm Thiên Diêu không ngừng để lại thiên hương mê hoa còn để lại 500 ngàn bạc, những thứ này với hắn mà nói thật sự là không đáng giá tiền lợi hại. Mang theo vòng tay vẫn chưa trở về tứ thánh trang, mà là đi Ngạo Lai Quốc. Đến rồi Ngạo Lai Quốc đi tới phía sau núi, lại không được nơi đây quả thực Ngạo Lai Quốc thần điện, phía ngoài chú đóng thánh tăng, dường như sớm biết Lâm Thiên Diêu muốn tới, chỉ nói câu, thí chủ muốn cửu diệp thảo nhất định phải có Phật dụ. Thánh tăng nói thời điểm là cười, Lâm Thiên Diêu sửng sốt, cái này Phật dụ là muốn đi tìm Quan Âm Bồ Tát đâu hay là đi tìm Huyền Trang thời điểm, Thánh Tăng đạo câu, thí chủ không thả đi tìm một chút ngạo lai quốc lôi điểu quái, tuy nói hắn là hắn con yêu quái, nhưng hắn trong tay cũng là lại Phật dụ ở gào. Thì ra là thế, nhìn nữa lôi điểu quái cách không xa, là ở phía sau núi đỉnh, cái kia lôi điểu quái cũng rất dễ nói chuyện, hắn nói cũng không biết cái gì Phật dụ, trong tay hắn vật duy nhất bị đệ đệ của hắn lôi điểu tinh cho cầm đi chơi đùa, khả năng đại khái lá bùa kia chính là Phật dụ. Nếu như Lâm Thiên Diêu có thể từ đệ đệ hắn trong tay cầm về, hắn liền dẫn hắn đi tìm Thánh Tăng để hắn đi vào. Nói tới nói lui chân thực thủ hộ là cái này lôi điểu quái, còn như cái kia lôi điểu tinh sao Lâm Thiên Diêu rất quen thuộc, đối với hắn đặc biệt bị sùng bái, có thể không phải đang ở Ma Vương trại sao. Thẳng đến Ma Vương trại tìm được rồi lôi điểu tinh, cái kia xòa điểu, còn nói bọn họ đại vương mang theo phu nhân du lịch đi, vừa nghe Lâm Thiên Diêu không phải tìm đại vương là tới tìm hắn vui vẻ chết. Hỏi đến cái kia Phật dụ, lôi điểu tinh cũng rất kỳ quái, chỉ là lục lọi nửa ngày phía sau, đưa tới một tấm thật mỏng mang theo kim quang đồ đạc đưa cho Lâm Thiên Diêu đạo câu, thiên ca, lúc này đệ đệ ta cho ta, ta cũng ta không biết là không phải, ngạch được rồi, ngươi muốn gặp được hắn, tiện tay giúp ta đem cái lông chim này cho hắn, nói ta cực kỳ tưởng niệm nó. Lâm Thiên Diêu mang theo lông vũ cùng Phật dụ đi, trở lại ngạo lai quốc phía sau núi tử, cái kia lôi điểu quái cầm lông vũ hết sức vui vẻ. Trực tiếp mang theo Lâm Thiên Diêu đi gặp Thánh Tăng, lúc này mới bị bỏ vào trong thần điện, cái kia Thánh Tăng còn nói, cái kia cửu diệp thảo nửa canh giờ con trưởng một mảnh diệp tử, giả các lộ hủy chưa đầy 9 cái diệp tử trường mãn mới có thể ngắt lấy mới được. Lâm Thiên Diêu buổi tối muốn đi giúp Tam tiểu thư gác đêm, tính toán thời gian cách vào đêm cũng không kém chỉ có 10 giờ, dùng phi hành bay trở về cũng là thời gian rất gấp.